Chương 4435 tối cường thăng cấp hệ thống. Mang ta trở về. Người đăng, Quách Tĩnh từ đầu đến cuối, Long Phi đều không có giống bây giờ như vậy chấn kinh, coi như từ lần đầu tiên bắt đầu, liền đối Dạ Tử Mị đa số đề phòng, cảm thấy. Dạ Tử Mị rất quỷ dị nhưng cũng chỉ là hơi để ở trong lòng, cũng không có quá mức để ý, nhưng là bây giờ, phát sinh ở Dạ Tử Mị trên người sự tình, lần lượt khiêu. Kích Long Phi ánh mắt. Tâm lý phòng tuyến đã hết lần này đến lần khác bị đánh vỡ, nhất là cái này một đợt thao tác, càng làm cho Long Phi đều cảm giác được. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà trực tiếp đem cái này cùng Ngọc Cốt đánh nhập thể nội, quá mức cuồng bạo, cái này Ngọc Cốt chi bên trên truyền ra ngoài khí tức, chính là Long Phi cũng. Có thể cảm giác được vô cùng cường đại, thế nhưng là, Dạ Tử Mị vậy mà trực tiếp đánh vào thể nội, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Phi tuyệt đối không thể tin được cũng tại lúc này, dung nhập Ngọc Cốt Dạ Tử Mị, toàn thân khí tức ngưng lại. Tất cả lôi đình chi lực biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, Dạ Tử Mị thân hình nhất chuyển, hai mắt trực tiếp khóa chặt Long. Phi chỗ phương e nàng phát hiện ta rồi. Long Phi sững sờ. Đã phát hiện, kia dứt khoát liền duy nhất một lần nói rõ, bất sống tốn thời. Giang. Quyết tâm trong lòng, Long Phi liền đã chuẩn bị chính diện tương đối nhưng đang muốn mở miệng, sau lưng lại truyền tới một cơn chấn động, ngay sau đó. Một thân ảnh từ trong hư không đi ra, chính là toàn thân áo đen Dạ Tử Mị. Thấy cảnh này, Long Phi đem xung động trong lòng cho đè xuống, mà lúc này, toàn thân áo đen Dạ Tử Mị lạnh lùng nhìn xem một thân thanh y Dạ. Tử Mị, lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Sát ý trùng thiên bốn chữ, như là thượng thiên sắc lệnh, thần dụ pháp chỉ, ẩn chứa vô tận sát. Cơ thanh y Dạ Tử Mị đồng dạng là mặt không biểu tình, một mặt tỉnh táo nhìn xem. Áo đen. Thời gian đã không nhiều, ta sẽ không nhìn xem ngươi nghiêng một thế. Chi lực, độ tinh hải thành cướp, y. Ta sẽ đem ta mất đi đồ vật từng cái tìm trở về, ngay cả ngươi, cũng sẽ không. Ngoại lệ. Thanh y Dạ Tử Mị lẳng lặng nói, mà đang lúc nói chuyện, lồng ngực của nàng vị trí, càng là không ngừng lấp lóe. Ống ánh chi quang, khiến cho nàng lúc này nhìn, càng là tràn ngập thánh khiết. Cảm giác. Không thể nào. Toàn bộ thế giới mệnh số đã định, khi người đã vượt qua giới này bên ngoài, tìm kiếm chân đạo chi giải mà lại, vài ngày trước hắn đã một lần nữa trở về, hiện tại càng là biến mất vô. Tung vô ảnh, y. Nhưng có thể khẳng định là, hắn xưa nay không từng từ bỏ đối với nơi này. Chưởng khống, coi như ngươi một lần nữa đạt được hết thảy, cũng là uổng công. Chỉ có dựa theo suy nghĩ của ta, diệt thế thành kiếp, đem hết thảy chôn vùi. Người ta mới có thể trở về đến ban sơ. Áo đen Dạ Tử Mị nói nhưng không có động thủ, thanh y Dạ Tử Mị lại là lắc đầu, ngươi vô luận như thế nào, ta là không thể nào để. Ngươi làm ra hủy thiên diệt thế sự tình. Cực kỳ kiên định, một bên Long Phi nhìn cũng là như lọt vào trong sương mù lúc này, áo đen cùng thanh y hai cái Dạ Tử Mị, thật giống như một người có hai. Bộ mặt, một cái là thiện, một cái là ác, một cái muốn diệt thế. Một cái muốn cứu thế im lặng ở giữa, Long Phi cảm giác, thế giới này tuyệt đối không có mình nghĩ. Đơn giản như vậy thậm chí, nhiệm vụ của mình cũng cực kỳ gian nan, bình định lập lại trật tự, túc chính càng khôn, kia cái gì loạn, cái gì là chính. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng là loạn một nhóm mà cũng đúng lúc này đợi, áo đen Dạ Tử Mị lại là không lên tiếng nữa, mà là. Đột nhiên trước đó quay người, trong tay tố thủ một điểm, một đạo màu đen khí. Tức trực tiếp nổ bắn ra mà phương hướng, chính là Long Phi chỗ sưu. Đạo này màu đen khí tức trực tiếp xuyên thấu mà đến, nháy mắt phá vỡ Long. Phi ẩn nấp, chung quanh hư không chi lực nháy mắt sụp đổ, khiến cho Long Phi. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện giữa thiên địa một nháy mắt, Long Phi cảm giác tê cả da đầu lúc đầu coi là, bằng vào mình lực lượng, cải biến nhục thân kết cấu, trực tiếp. Này phương thiên địa khí tức nối liền cùng một chỗ, nhất định vạn vô nhất. Thất thật không nghĩ đến, cái này áo đen Dạ Tử Mị tiện tay khẽ động, mình liền hiện. Ra nguyên hình không chỉ như vậy, thậm chí là thanh y Dạ Tử Mị, cũng là mặt không biểu tình, tự hồ đã sớm biết, không có phản ứng chút nào. Xoa, ngay cả sáng sinh cấp bậc lực lượng cũng không thể né tránh cảm giác của. Nàng, nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Long Phi kinh hãi không thôi nhưng cũng cố tự trấn định xuống đến, nhìn về phía hai người cũng tại lúc này. Áo đen Dạ Tử Mị bỗng nhiên nói ra, là chỉ bằng ngươi bây giờ. Nắm trong tay một đoạn mệnh xương, sau đó lại tăng thêm hắn sao? Không đủ. Nói, áo đen Dạ Tử Mị lại lần nữa ra tay, từng đạo quỷ dị mà lực lượng cuồng bạo, thẳng đến Long Phi mà tới, mà Long Phi vào lúc này cũng là giận không kềm được, từ hắn tung hoành vạn giới đến nay, lần thứ nhất bị người không nhìn như thế. Triệt để đương nhiên, trước đó gặp được những cái kia chỉ hiểu được kêu gào không có. Bao nhiêu thực lực người, tại Long Phi xem ra, căn bản không đáng giá nhắc. Tới thâm trầm nhất không nhìn, là căn bản không thèm để ý, giống như trước mắt, chỉ là đơn thuần không đủ hai chữ, triệt để biểu đạt ra. Trong lòng khinh thường nháy mắt, Long Phi phì não trong lòng, cực độ khó chịu không cách nào tha thứ nháy mắt, Long Phi cũng trực tiếp xuất thủ thân thể chấn động, nhục thân chi lực nháy mắt vỡ ra sau đó, chính là đấm ra một quyền oanh. Một quyền này phía dưới, Long Phi hào không nương tay, cuồng bạo một quyền nháy mắt cũng chết đối áo đen dạ tử mị càng quét mà đi bành. Một quyền chỗ qua, nháy mắt đem áo đen dạ tử mị chỗ đánh ra lực lượng. Trực tiếp bao phủ cái kia màu đen khí tức, nháy mắt trở nên bạo loạn, tại một quyền này oanh. Tiếp phía dưới, nháy mắt tiêu tán ngàn vạn, lộn xộn vô cùng sau đó, trực tiếp tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng Long Phi một quyền này lực lượng, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, mà là lần theo quỹ tích, tiếp tục hướng phía áo đen dạ tử mị công kích mà đi. Lập tức, áo đen dạ tử mị sắc mặt đại biến, không kịp nhiều lời, thân ảnh nháy mắt biến mất, hiểm lại càng hiểm tránh đi Long Phi một quyền này oanh. Mà nàng trước đó chỗ, cũng trong nháy mắt này, bị Long Phi một quyền băng liệt. Tránh, như thế chững chạc đàng hoàng trang bức, làm sao né tránh đây? Lão tử còn tưởng rằng ngươi đau thương bất nhập đâu. Long Phi mở miệng, lạnh hừ một tiếng, tràn ngập xem thường áo đen dạ tử mị sắc mặt lạnh lùng vô song, đối với Long Phi lời nói cũng không cái gì cảm ứng, mà là một mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, e loại khí. Tức này, ngươi không phải người của thế giới này. Áo đen dạ tử mị sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn xem Long Phi, trong mắt tràn ngập suy đoán, chợt, lại nhìn về phía Thanh Y dạ tử mị, ghi dự tính tốt. Bất quá, liền xem như dạng này, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản ta hành động vĩ đại. Ta muốn đem hết thảy ngỗ nghịch, toàn diện trấn áp ngươi như ngăn ta, vậy ta ngươi ở giữa, cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Áo đen dạ tử mị nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, thì còn có ngươi. Đừng tưởng rằng không phải thế giới này liền có thể thay đổi gì. Thế này có ta, ai đều không thể thay đổi cố định số mệnh. Lần sau gặp mặt, ta muốn các ngươi chết. Áo đen dạ tử mị lạnh lùng vô cùng, đang lúc nói chuyện thân ảnh cũng dần dần thối lui tự hồ, cũng không muốn vào lúc này cùng hai người dây dưa. Long Phi sững sờ, lạnh hừ một tiếng liền muốn truy kích quá khứ, nhưng lại bị một thanh âm trực tiếp lưu lại, "Ê Long Phi, mang ta trở về." Im lặng ở giữa, Long Phi xoay người, chỉ thấy Thanh Y dạ tử mị vào lúc này. Vậy mà thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi.